Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1864, chương 1865, Hạ Mã Uy. Y Chí Thần Điện chỗ bộ lạc, được xưng là thiên thần chiếu cố địa phương, lại được xưng là hoàng kim bộ lạc, là toàn bộ Y Chí trong biển cát quy mô lớn nhất, thực lực cường đại nhất, giàu nhất thứ. Nhân khẩu nhiều nhất bộ lạc, liên miên hơn nghìn dặm ốc đảo, để trong này tổng nhân khẩu vượt qua 1.000 vạn, cũng là toàn bộ trong biển cát, phồn hoa nhất địa phương. Liên tiếp Y Chí Thần Điện, thành tường hiện lên lưu ly sắc hoàng kim thành, từ trình độ nào đó mà nói, cũng là sa tộc người quốc đô. Bay qua hoàng kim thành thời điểm, Diệp Chân cảm giác cái này hoàng kim thành còn vô pháp cùng Đại Chu Hạ vừa mới thành so sánh, nhưng là hắn gặp qua toàn bộ trong biển cát phồn hoa nhất thành thị, so với Diệp Chân lúc vừa tới hoàng kim thành trong ngoài cùng Y Chí Thần Điện xung quanh náo nhiệt lời, mấy vạn bộ lạc người cầm đầu cùng những này người cầm đầu nhóm mang đến hộ vệ, còn có trấn thủ các bộ lạc Lam Bảo Tế Ti cùng Lục Bảo Tế Ti đến, bỗng dưng cho hoàng kim thành gia tăng mấy trăm ngàn nhân khẩu. Liên đới lấy hoàng kim thành các loại vật tư giá cả cũng báo tố thăng lên. Hành cung hoàng tổng quản không nhanh không chậm trong giới thiệu, mang theo Diệp Chân bay trông đỡ đến Y Chí bên ngoài thần điện hạng, sau đó liền từ trên bầu trời rơi xuống bước xuống, xem như đối Y Chí Sa Hải thiên thần tôn kính đi. Trừ Sa Hải thần tế, bất kỳ người nào đều không được ngự không phi hành. Đại nhân, mời tới bên này, Đại Tế Ti tại thần điện chờ ngươi. Đi theo hành cung hoàng tổng quản tại thần điện khu nhà đi dạo, Diệp Chân phát hiện, nhiều nhất vẫn là Y Chí Sa Hải thiên thần thần tượng. Y Chí Sa Hải thiên thần tượng thần ở chỗ này đã nhiều đến một cái không cách nào hình dung trình độ. Tùy tìm một cái trên cây cột một bên, đều điêu khắc Y Chí Sa Hải thiên thần bộ dáng. Tùy tìm một mặt vách tường cung điện bên trên, đều tràn đầy Y Chí Sa Hải thiên thần triển lãm thần tích bích họa. Trên đường đi, cơ hồ mỗi một chỗ Y Chí Sa Hải thiên thần trước tượng thần, đều có đường xa mà đến thành kính cúng bái sa tộc người. Trong bất chi bất giác, Diệp Chân liền bị này cỗ trang nghiêm mà trang nghiêm bầu không khí cho cảm nhiễm. Hành cung hoàng tổng quản nói tới thần điện, chỉ là Y Chí Thần Điện hạch tâm thần điện khu nhà. Nơi này cũng không phải là phổ thông sa tộc người có thể đến. Tại tòa kia tối cao lớn nhất, cự đại lớn nhất, uy nghiêm thiên thần kim điện bên cạnh một tòa trong thiên điện, Diệp Chân nhìn thấy Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ. Thế nào, một tháng này qua đã quen thuộc chưa? Nạp Cáp Nhĩ cười rất lợi hại, cởi mở. Sự tình đều hướng phía hắn an bài phương hướng tiến triển. Hắn có cái gì không cao hứng? Đối tại chúng ta võ giả mà thôi. Chỉ cần có một cái có thể yên tĩnh lại không bị quấy rầy chỗ tu luyện, liền không có cái gì không quen. Diệp Chân đáp, Nạp Cáp Nhĩ đôi mắt hiển hiện vẻ hân thường. Ngươi tuổi còn trẻ, liền có thành tựu này, còn có thể như thế chăm chỉ, xác thực bất phàm. Ha ha, lão phu càng ưa thích ngươi cái này thần sứ. Đi, theo lão phu đi gặp thần điện mặt khác mấy lão già. Lên ngôi đại lễ đã an bài thỏa đáng, liền tại hậu thiên, bất quá, tại lên ngôi đại lễ trước đó, ngươi cần từng nhóm cùng thần điện lão gia hỏa, còn có những lam bào đó lục bào tiểu tế ti gặp mặt. Sau đó mới là lên ngôi đại lễ. Ân, lúc cần phải sau, khả năng cần ngươi bộc lộ tài năng, cũng là triển lãm thần tích, không có vấn đề à? Nạp Cáp Nhĩ vỗ Diệp Chân bả vai hỏi. Không có vấn đề, mặt khác, này mấy lão già, cũng chính là sinh hoạt thời gian dài một điểm, ngươi muốn nhớ kỹ một điểm. Ngươi là thần sứ, Y Chí Sa Hải thiên thần hóa thân, toàn bộ Y Chí Sa Hải tôn quý nhất tồn tại, nhất định không thể thua khí thế. Hiểu chưa? Nạp Cáp Nhĩ lần nữa giao phó nói. Trước đó hơn 2 tháng, ta đã sớm giả ra kinh nghiệm. Diệp Chân trả lời, nhượng đại tế Ti Cát Cáp Nhĩ này quýt ra đồng dạng trên mặt nếp nhăn. Bởi vì nụ cười mà chen thành một đoàn hoa. Đi thôi, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ mang theo Diệp Chân bước vào cái này Sa Hải trung tâm nhất tối cao. Hùng vĩ nhất này tòa kiến trúc, cũng tức Thiên Thần Kim Điện, một tòa thuần từ hạt cát đúc thành to lớn thần điện. Bước vào Thiên Thần Kim Điện nháy mắt, Diệp Chân lại có một loại vượt qua một giới cảm giác. Sau lưng y chỉ Sa Hải cùng Hoàng Kim Thành, phảng phất vô cùng xa xôi, mà Thiên Thần Kim Điện bên trong hết thảy, tựa hồ biến đến vô cùng mạch phát lên, liền liền không khí đều trở nên không quen thuộc. Người cảm giác không sai, cái này Thiên Thần Kim Điện tự thành một giới, chính là chúng ta Y Chỉ Thần Điện thần vật. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ thanh âm tại Diệp Chân trong đầu vang lên, chân chính bước vào về sau, Diệp Chân mới phát hiện, cái này Thiên Thần Kim Điện phi thường lớn, vô cùng lớn, trừ chính giữa Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần Tượng Thần Chánh Điện bên ngoài, hai bên còn răng đầy lời chức năng đại điện. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ mang theo Diệp Chân đi vào tòa kia phân điện. Là một tòa tạo hình độc đáo hình chữ nhật cát bàn. Cát bàn ngay phía trên, bày biện một thanh cát ghế dựa. Vị trí kia, xem xét cũng là đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ vị trí khoảng chừng, theo thứ tự là bày biện 3 tấm cát ghế dựa. Tổng cộng là 7 cái cát ghế dựa. Bất quá lúc này trừ đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cát ghế dựa bên ngoài, phía bên phải thanh thứ 3 cái ghế cũng là không. Cái kia hẳn là Mông Lực Tây vị trí. Lúc này nhìn thấy đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ tiến đến, đã ngồi đông đủ 5 tên Sa Hải thần tế đồng thời đứng lên. Diệp Chân căn cứ trước đó hành cung hoàng tổng quản giới thiệu cùng linh ảnh, cơ đã nhận rõ ràng cái này 5 tên Sa Hải thần tế. Dáng người còng lưng, dung nhan khô bản thảo, trên mặt nếp nhăn so Nạp Cáp Nhĩ còn nhiều hơn, là Sa Hải thần tế côi cổ, cũng là trong thần điện trừ Nạp Cáp Nhĩ bên ngoài, một vị khác tự mình phụng dưỡng qua Y Chỉ Sa Hải thiên thần Sa Hải thần tế. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, một thân tinh xảo ma bào, con mắt nhỏ hẹp nhưng lại sáng ngời có thần, là Sa Hải thần tế Tiếu Trạch, đồng thời cũng là Y Chỉ thần điện thứ 2 hào thực quyền nhân vật. Chỗ ngồi vào Nạp Cáp Nhĩ phía bên phải, Sa Hải thần tế Hoa Hưng An liền rất tốt nhận, người cũng như tên, tướng mạo không bình thường xinh đẹp, cho dù là một người trung niên khuôn mặt cũng có thể xưng yêu dị. Bảo bối con người màu xanh lam tử, đao tước búa cánh tay khuôn mặt, tuyệt đối có thể ngay đầu tiên hấp dẫn người ánh mắt. Ông Lực Đức hình tượng cũng có chút khác loại, thô to mà rộng lớn hai tay, cái trán tràn đầy thô thâm nếp nhăn trên trán, chợt nhìn tựa như là một cái nông thôn lão nông. Trước mắt chỗ ngồi tại cuối cùng vị Sa Hải thần tế Ô Vưu, một cái sáng loáng lớn đầu hói cùng này sư tử một dạng khuôn mặt, cả người nhìn qua hung quang bắn ra 4 phía. Ha ha, xem ra các ngươi đều đến. Nạp Cáp Nhĩ đánh một cái ha ha, sau đó liền đem Diệp Chân kéo đến trước người hắn. Đã đều đến, vậy ta liền giới thiệu cho các ngươi một chút. Trước mắt vị này cũng là lão phu tại tin khẩn cho các ngươi nói thần sứ Diệp Chân muốn đến hắn sự tình, các ngươi đều có chỗ nghe thấy a. Lần này đem sở hữu tế ti và mấy vạn bộ lạc người cầm đầu triệu tập tới, chính là vì đại tế ti Mông Lực Tây tựa hồ còn chưa tới. Y Chỉ thần điện vị thứ 2 thực quyền nhân vật Sa Hải thần tế Tiếu Trạch đột ngột mạnh cắm vào thanh âm. Mông Lực Tây, đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ cười lạnh, hắn đến không? Sao cùng chuyện, vì cái gì Mông Lực Tây Sa Hải thần tế đến không? Tiếu Trạch truy vấn, việc này coi như nói rất dài dòng. Tới đi, ngồi trước, tọa hạ chúng ta từ từ nói. Đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ vung tay lên, liền đi hướng mình chỗ ngồi. Mấy vị khác Sa Hải thần tế cũng thuận thế ngồi xuống. Theo Nạp Cáp Nhĩ ý tứ, Diệp Chân này lại trước tạm ngồi đang lừa lực tây vị trí bên trên. Chờ hắn cụ thể giới thiệu xong, lại từ Diệp Chân triển lộ mấy cái tay thần tích, sau đó lại cho Diệp Chân thăng ta. Số ghế à, cũng là hắn tay trái vị trí thứ nhất. Đây là Nạp Cáp Nhĩ dự định tốt. Trong một thời gian ngắn, Diệp Chân cái này thần sứ chính là toàn bộ Y Chỉ thần điện người thứ hai. Đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ dự đoán là tốt, nhưng liền tại bọn hắn tọa hạ thời điểm, trống không Sa Hải thần tế mông lực tây ghế dựa, đột nhiên vô duyên vô cớ vỡ vụn thành một đống cát mịn. Còn không có ngồi vào ghế dựa, đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ mí mắt rủ xuống. Thần sắc lập tức liền trở nên âm trầm, Diệp Chân ánh mắt cũng là ngưng tụ. Đây là Hạ Mã Uy A, thần điện bên trong cát ghế dựa. Tuy nhiên từ hạt cát ngưng tụ thành, thế nhưng là cường đại đạo văn gia trì. Đừng nói vỡ vụn, liền là bình thường giới vương cảnh cường giả đến, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn oanh phá. Bây giờ đột ngột vỡ vụn thành cát, khẳng định là có người làm tay chân. Cái này thiên thần kim điện tự thành một giới, làm tay chân, khẳng định cũng là trước mắt mặt khác năm vị Sa Hải thần tế. Hiển nhiên, có người không muốn Diệp Chân gia nhập bọn họ. Mông lực tây đã đến không nơi này, vậy hắn ghế dựa cũng sẽ không cần giữ lại. Bài danh thứ ba Sa Hải thần tế Tiếu Trạch chậm chạp thanh âm, xem như tại chỗ cho thấy chuyện này là hắn làm, đồng thời cũng biểu đạt hắn lập trường không chào đón Diệp Chân. Cơ hồ là đồng thời, bài danh đệ tứ, thứ sáu Sa Hải thần tế Hoa Hưng An, Ô Vưu liền cùng lúc mở miệng cho thấy bọn họ thái độ. Xác thực như thế, đến không, vậy cũng không cần giữ lại. Đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ thần sắc liền trở nên u ám đứng lên. Ở trong đó đấu tranh, nhưng thật ra là rất vi diệu. Dù là Nạp Cáp Nhĩ một lần nữa tụ lên một thanh cát ghế dựa cho Diệp Chân, cái này Hạ Mã Uy Diệp Chân là ăn chắc. Đồng thời, ba vị này Sa Hải thần tế cũng dùng dạng này thủ đoạn biểu thị, trước mắt cái này Diệp Chân còn không phải cái vòng này người. Cùng một giây, Diệp Chân liền hiểu rõ, này Sa Hải thần tế Tiếu Trạch, Hoa Hưng An, Ô Vưu ba người này tại Y Chỉ thần điện bên trong là một cái phe phái, còn lại Côi Cổ cùng ông Lực Đức có phải hay không đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ bên này người còn không rõ ràng lắm, nhưng là Diệp Chân có thể xác định là cũng là trước mắt ba vị này đang cho hắn Diệp Chân Hạ Mã Uy. Cái này khiến Diệp Chân rất khó chịu. Diệp Chân hôm nay thế nhưng là đến ngồi vững cái này thần sứ vị trí, không phải đến bị khinh bỉ chịu Hạ Mã Uy. Ánh mắt liếc nhìn một vòng, Diệp Chân trong lòng hơi động, đột nhiên liền đi tới bàn dài trên cùng đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ cái ghế bên cạnh. Thiên thần vinh quang ở khắp mọi nơi, lẩm bẩm một tiếng, vô số dây leo liền từ Diệp Chân dưới lòng bàn chân sinh ra. Phút chốc ngay tại đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ ghế dựa bên cạnh, sinh ra một cái thuần từ lục sắc đằng mạn bện thành cái ghế. Tại mọi người giật mình trong ánh mắt, Diệp Chân phảng phất tại nhà mình đầu giường đặt gần lò sưởi, tùy ý vô cùng ngồi vào cái kia cùng đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ vị trí cùng một chỗ lục sắc đằng ghế dựa. Mà lục sắc đằng mạn còn tại điên cuồng trèo mọc lên, liền liền cát trên bàn cũng mọc đầy tạo hình kỳ dị lục sắc đằng mạn, khiến cho toàn bộ đại điện trong chớp mắt liền tràn đầy dễ chịu lục ý. Bài danh sáu Sa Hải thần tế Ô Vưu đầu chọc nhoáng một cái, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, không phải tùy tiện người nào đều có thể mang đến thiên thần vinh quang. Theo Ô Vưu thanh âm, ánh sáng màu vàng đất giống như là thủy triều tuôn hướng Diệp Chân này lục sắc đằng ghế dựa. DT heo ba không nói, DT hôm nay liền canh một. Thật sự là quá mệt mỏi. Heo ba đến tranh thủ thời gian ngủ qua. Ngày mai 5:50 mang khuê nữ đi trường học vẽ trang. 5:20 liền phải rời giường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.